Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, chương 116, Lưu Dân. Dịch Tiếu Tiếu cười, Chiêu Tiểu Ngư giống như cười mà không phải cười. Trần Cửu khóc, nói thật, Trần Cửu hiện tại thân tử nhỏ yếu, 14 tuổi tuổi tác, nhìn cũng là một đứa bé. Trần Cửu nhìn lấy Chiêu Tiểu Ngư, trong mắt lóe lên một vòng mịt mờ quang mang. Điềm nhiên như không có việc gì vỗ vỗ y phục. Các ngươi hai cái làm sao cũng đến. Triều Châu tạo phản, Chiêu Tiểu Ngư cùng Trần Cửu đứng sóng vai. Cái gì? Trần Cửu kinh ngạc, chẳng những tạo phản, mà lại xin đánh xuống Triều Châu thành, Dịch Tiếu Tiếu cùng đi theo lên. Trần Cửu đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Một đám lưu dân có thể đánh xuống Triều Châu thành. Các ngươi tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Ngươi coi triều đình trấn phủ đại quân là bài trí sao? Tiền tuyến tình huống cụ thể chúng ta là không biết. Bất quá có một chút có thể xác định. Cái kia chính là Triều Châu thật bị phản tặc cho đánh xuống. Ngươi phải biết, toàn bộ vương triều có 13 cái châu phủ. Cái này mang ý nghĩa phản quân đã chiếm cứ 1/3 địa bàn. Hiện tại phản quân đã trở thành triều đình họa lớn trong lòng, Chiêu Tiểu Ngư phân tích nói. Trần Cửu sờ sờ cằm. Triều đình trinh trước đại quân xuất động sao? Không có, Dịch Tiếu Tiếu nói. Vì cái gì xin không sử dụng? Khó nói triều đình không nóng nảy sao được? Trần Cửu nói. Xung quanh dị tộc lại có động tĩnh. Triều đình trinh trước đại quân không thể động. Chỉ có thể ngồi trong trấn. Mới có thể trấn nhiếp dị tộc, Dịch Tiếu Tiếu nói. Thấy thế nào? Đây đều là một cái âm mưu, Trần Cửu hai tay đỡ tại trên lan can. Hả? Nơi nào có thể thấy được? Chiêu Tiểu Ngư nói. Các ngươi nhìn a, đầu tiên là Triều Châu tạo phản, lại là biên quan dị động. Ở trong đó nếu là không có chuyện ẩn ở bên trong. Này mới kỳ quái đâu. Triều đình trinh trước đại quân cũng là một cái uy hiếp. Cái này uy hiếp hiện tại bị biên quan cho liên lụy ở. Như vậy vương triều nội loạn nên như thế nào nhanh chóng bình định? Trần Cửu nói, mỗi cái châu phủ cũng có chính mình đóng giữ trấn phủ đại quân. Nhưng là hiện tại thế đạo không vững vàng. Cái nào châu phủ trấn phủ đại quân cũng không thể khinh động. Nếu không một khi cho đám kia phản tặc thừa dịp cơ hội. Này vương triều cái thứ hai châu phủ lại nên loạn, Chiêu Tiểu Ngư gật gật đầu. Tán thành Trần Cửu quan điểm. Các ngươi nói. Hiện tại triều đình nên làm cái gì? Trần Cửu nói. Dịch Tiếu Tiếu cười đắc ý. Vậy còn không đơn giản. Trực tiếp phái ra bảo vệ vương thành ngự lâm quân là được rồi. Dù sao có trinh trước đại quân tại. Còn có hữu vũ vệ trấn thủ hoàng thành. Hẳn là không sao chứ. Chiêu Tiểu Ngư tinh tế tay chỉ tại trên lan can nhẹ nhàng sao động lấy. Sự tình không thể đơn giản như vậy. Đoán chừng đến lúc đó chúng ta 13 phủ thư viện đều muốn đảm nhiệm người tiến đến trợ trận. Phải biết, trên cái thế giới này thế lực lớn nhất không là quân đội, mà chính là thư viện. Đường chúng ta cũng phải lên chiến trường. Dịch Tiếu Tiếu lộ ra vẻ chán ghét. Dưỡng binh thiên nhật, dụng binh nhất thời. Không thể không qua, Trần Cửu nói. Bạch bạch bạch một loạt tiếng bước chân. Tiếp lấy cửa phòng một tiếng cọt kẹt đẩy ra. Kéo tóc Mai Phi Yến bưng một cái khay đi tới. Công tử, đây là cho ngươi chịu đến trà sâm, thanh âm thanh thúy êm tai. Phi Yến vất vả, Trần Cửu xoa xoa Phi Yến tóc Mai. Sau đó đem trà sâm bưng lên tới. Dịch Tiếu Tiếu không vừa mắt. Xin thật sự coi chính mình là đại thiếu gia a. Phi Yến, vì cái gì không có chúng ta trà sâm? Phi Yến nhẹ nhàng cười một tiếng. Cái này trà sâm nắm quyền đều là trăm năm lão tham. Tiểu công tử ngươi có hay không cho chúng ta bạc? Cái này trà sâm tự nhiên là không thể miễn phí cho ngươi uống. Dịch Tiếu Tiếu nghe vậy trợn mắt một cái. Kinh ngạc, cái này đệ nhất lâu là Trần Cửu. Có miễn phí trà sâm ăn chính là đương nhiên. Một cái tiểu gia hỏa, Dịch Tiếu Tiếu đi qua qua. Xòe bàn tay ra liền phải đem Phi Yến ôm lấy. Tai họa một phen. Phi Yến là cỡ nào khôn khéo một cái tiểu gia hỏa a. Khanh khách một tiếng liền chạy xuống lầu. Trần Cửu uống một ngụm trà sâm về sau. Lắc đầu, ta đã tu thành thần thông chủng tử. Tiên cơ ngọc cốt. Cái này trà sâm nguyên khí theo đủ. nhưng lại không thể mang đến cho ta chỗ ích lợi gì. Vừa nghĩ, Trần Cửu tự nhiên mà vậy đem trà sâm bưng cho chính ở bên người Chiêu Tiểu Ngư. Chiêu Tiểu Ngư đen trắng rõ ràng con mắt nhìn lấy Trần Cửu. Ngươi muốn làm gì? Cái này trà sâm ta uống không có tác dụng gì. Vẫn là cho ngươi uống đi. Ngươi bây giờ chính cần nguyên khí bổ một chút. Chiêu Tiểu Ngư cũng không khách khí. Đem trà sâm bưng tới. Một bên Dịch Tiếu Tiếu khí muốn chết. Phu tử, này trà sâm bị tiểu tử kia cho uống qua. Thật sao? Không quan trọng, đã cho tiểu hài tử mà thôi. Ta không ngại, sau khi nói xong Chiêu Tiểu Ngư uống một ngụm. Xin cố ý chép miệng một cái. Trần Cửu trừng Dịch Tiếu Tiếu liếc một chút. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mấy ngày nay lưu dân ngược lại là gia tăng không ít. Chiêu Tiểu Ngư đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhìn lấy những cái này ăn mặc lam lũ. Toàn thân dơ bẩn lưu dân. Sau đó trầm tư một hồi. Đây cũng là từ Triều Châu như vậy chạy trốn tới nạn dân. Hưng, bách tính khổ. Vong, bách tính khổ. Trần Cửu biểu lộ cảm xúc. Chiêu Tiểu Ngư đồng ý gật gật đầu. Tiểu Cửu tốt văn thải. Quá khen, quá khen. Bất quá là biểu lộ cảm xúc mà thôi, Trần Cửu khiêm tốn nói. Một bên Dịch Tiếu Tiếu lạnh lùng cười nhạo. Dám thối. Qua mấy ngày lưu dân hẳn là sẽ đi, Trần Cửu nói. Có lẽ đi, Chiêu Tiểu Ngư. Trần Cửu đứng tại này bên trong nhắm mắt trầm tư. Lưu dân. Mấy cái này lưu dân cũng trôi dạt khắp nơi. Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Nhìn tới đây chính là công đức a. Ta đệ nhất lâu ngày vào đấu kim. Nhưng là thế tục phàm vật cùng ta tác dụng gì? Chẳng đổi thành công đức chi lực. Chỉ có công đức chi lực mới có thể tạm thời sử dụng này Phương Ngọc Tỷ. Làm việc thiện chắc chắn sẽ có công đức. Nghĩ đến cái này bên trong. Trần Cửu mở to mắt. Chiêu Tiểu Ngư nhìn lấy Trần Cửu. Đang suy nghĩ gì? Về sau ngươi liền biết rõ. Trần Cửu sau khi nói xong hướng về dưới lầu hô nói. Lão trưởng quỹ. Đông gia. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Lão trưởng quỹ đi đứng nhanh nhẹn đi đến lâu. Gần nhất lương hành có thể có động tác gì? Giá cả có thể từng ổn định. Trần Cửu nói. Hồi Đông gia lời nói. Lương hành cũng không có động tĩnh gì. Vậy thì tốt. Người mỗi ngày đem rượu lâu một nửa thu nhập. Cũng mua cho ta lương thực. Chữ giấu đi. Ta có tác dụng lớn. Đông gia. Mua nhiều như vậy lương thực làm gì? Cái này mỗi ngày tửu lâu tiền thu không phải một cái con số nhỏ. Cái này muốn cũng mua thành lương thực. Cũng không tốt cất giữ. Lão trưởng quỹ hơi do dự nói. Trần Cửu lắc đầu. Đó là ngươi sự tình. Ta chỉ cần biết rõ ngươi đem lương thực mua cho ta trở về. Cất kỹ cũng là. Này. Móc lửng. Này. Tiểu cáo lui. Lão trưởng quỹ không tiếp tục nói. Hắn là trưởng quỹ. Cũng không phải Đông gia. Nhắc nhở một chút là được. Đông gia chính mình đã biết rõ. Vậy mình chỉ cần dựa theo Đông gia phân phó làm liền tốt. Trần Cửu. Ngươi muốn làm gì? Chiêu Tiểu Ngư đem trà sâm bát buông xuống. Bên trong trà sâm đã bị uống không còn một mảnh. Ha ha ha. Sơn nhân tự có diệu kế. Trần Cửu cười đắc ý. Đi xuống lâu. Đông gia. Bên ngoài có một cái nha dịch cầu kiến. Một cái tiểu nhị đi tới. Trần Cửu ngừng thân thể. Nha dịch. Chính mình ra lần kia đem thủy hương cô nương mua về giết mấy cái tên bại hoại cặn bã. Cũng không thể làm việc ác gì. Nha dịch tìm đến mình làm gì? Trần Cửu có thể không tin những cái này nha dịch có thể từ thủ đoạn mình bên trong phát hiện. Chân ngựa, Trần Cửu thân thể đón đến. Sau đó tiếp tục đi đến bên cạnh bàn. Tọa hạ, đem hắn tiến đến. Một lát nữa, quả thật một người mặc quan phủ nha dịch đi tới. Gặp qua tiểu lão gia. Ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Trần Cửu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hồi tiểu lão gia lời nói. Nhà chúng ta Châu phủ lão gia ngài quá khứ một thuật. Trần Cửu hơi suy nghĩ. Đối bên người đứng hầu tiểu nhị làm một cái ánh mắt. Cho hắn khen thưởng. Nha dịch cao hứng bừng bừng nhận lấy tiền thưởng. Sau đó trông mong nhìn lấy Trần Cửu. Đã các ngươi gia lão gia có. Vậy ta cũng không dễ từ chối. Chúng ta đi thôi. Trần Cửu đứng dậy nói. Thanh Châu phủ. Châu phủ nha môn. Châu phủ đại nhân đang này nhìn lấy một phong tấu chương. Lúc này, cửa thị vệ tiến đến chuyển lời. Lão gia, đệ nhất lâu Đông gia đã qua đến. Châu phủ thả ra trong tay tấu chương. Cười ha ha một tiếng. Có, mau mau có. Trần Cửu chậm rãi đi tới. Gặp qua châu phủ lão gia. Ai ai ai, xin khách khí với ta cái gì? Mau mau miễn lễ, ngồi xuống đi. Châu phủ lão gia vẻ mặt tươi cười nói. Nhìn lấy cái này châu phủ lão gia đầy mặt nụ cười. Trần Cửu trong lòng có chút cái quái dị. Vô sự hiến ân cần. Phi gian tức đạo. Tiểu huynh đệ a, ta cái này châu phủ nha môn ngươi thế nhưng là khó được đến một chuyến. Cái này nhiều ngày không thấy. Rất là tưởng niệm a. Phốc, Trần Cửu uống đường trong miệng nước trà kém chút phun ra ngoài. Câu nói này nghe như thế quen tai. Đại nhân, ngài cũng khỏi phải khách khí với ta. Có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Ngươi lần này tư thái. Thảo dân có thể tiêu tan không chịu nổi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.